Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2746, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2746, Lâm Bát Nhiễm ngắng đầu liếc mắt, là ai gọi tới vậy anh? Trong công ty thôi, vậy anh nhận đi, nói không chừng có chuyện gì khẩn cấp, Nhâm Đống do dự một chút, sau đó cầm điện thon lên đi ra ngoài. Vậy anh ra ngoài nghe một chút, mọi người ăn trước. Nhâm Đống xe đi rồi, bố mẹ Nhâm mới lầm bầm. Gần đây A Đống sao lại bận rộn như vậy, điện thoại di động cứ reo mãi không ngừng. Nhiễm Nhiễm, lời lần trước bố mẹ nói con có suy tính qua chưa? Lâm Bát Nhiễm, lời gì ạ, sinh con ấy. Lâm Bát Nhiễm không đáp được. Nhiễm Nhiễm, con phải nghiêm túc suy nghĩ, bố mẹ già rồi, rất mong ôm cháu trai. A Đống là đứa con duy nhất của bố mẹ, vốn là người già cô đơn, bố mẹ vẫn hy vọng con có thể thêm sinh vài đứa khai chỉ tán diệp cho lão Nhâm gia chúng ta. Lâm Bát Nhiễm nhìn ra được bố mẹ Nhâm thật sự thích con nít, yêu cầu này cũng là hợp tình hợp lý, không hề quá đáng, cô hồ thẹn với hai trưởng bối thật tình đối tốt với cô. Nhâm Đồng đi ra ngoài nhận nghe điện thoại, anh ta hạ giọng không vui nói, Đường Phương, tôi không phải đã nói rồi sao, đừng gọi cho tôi nữa, đêm hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, tôi đã có vợ, tôi rất yêu vợ tối, tôi không hy vọng cô ấy biết chuyện này, tôi đã để cô nghỉ việc trả cho cô một số tiền lớn, cô mau cầm tiền rời khỏi nơi này đi, tôi không muốn gặp cô nữa. Giọng nói mềm yếu, của Đường Phương truyền tới, Nhâm Tông, e biết em chớ nên phiền anh, đêm hôm đó em không cần anh chịu trách nhiệm, em chỉ là thích anh, sâu đậm mên mộ anh. Đủ rồi, đừng nói nữa. Nhâm Đống trực tiếp muôn cúp điện thoại. Nhâm Tổng, em mang thai rồi. Cái gì? Tay Nhâm Đống cứng đờ. Nhâm Tổng, em lúc đầu dự định rời đi thế nhưng hôm nay em đến bệnh viện làm kiểm tra, em đã mang thai, đứa bé này là của anh. Nhâm Đống nhíu mày, sao cô lại xác định đứa bé này là của tôi, chúng ta chỉ mới ngủ với nhau một làn. Nhâm Tổng, lúc em ngủ với anh vẫn còn trong trăng, cái này anh cũng biết, anh là người đàn ông duy nhất của em, đứa bé này sẽ là của anh, nếu như anh không tin, đợi lúc đứa trẻ 4 tháng có thể đâm thủng nước ôi làm giám định DNA, anh chính là bố đứa trẻ. Nhâm Đống nhấp môi một cái, bây giờ cô ở nơi nào, tôi đi qua tìm cô. Đường Phương đại hỉ, vậy thì tốt quá, em bây giờ đang ở khách sạn Essex, em chờ anh. Nhâm Đống cúp điện thoại, sau đó trở về cầm áo khoác mình. Bố mẹ, vợ, công ty có chút việc, con đi ra ngoài trước, mọi người không cần chờ con, buổi tôi nghỉ ngơi sớm một chút. Nói rồi Nhâm Đống đi tới hôn trán Lâm Bát Nhiễm, ảnh đi nhé, Lâm Bát Nhiễm gật đầu, trên đường lái xe cẩn thận, Nhâm Đống rời đi, cách chương.